cứu vớt vai ác kia. Chương 133, búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt nhu nhược không có xương, nằm trên giường, trên người đều là những miếng vá xanh tím, cảm thấy bị tàn phá, y nhất định là búp bê vải rách nát nhất. Bây giờ y đã hoàn thành cốt truyện của búp bê rách, kế tiếp sẽ là chuyện gì? Tế Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nếu đã nhảy vào hố lửa, ván đã đóng thuyền, vậy thì nhận mệnh đi. Có câu, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, y cũng không có cách nào. Tế Nguyệt, nước đã chuẩn bị xong, lại đây rửa sạch. Tế Nguyệt hai tay duỗi ra, vẻ mặt đáng thương lại vô tội. Muốn ôm ta đều bị ngươi chơi không còn khí lực. Lâm Nguyên ôm người lên, bất đắc dĩ nói. Ngươi là tiểu yêu tinh sao? Tế Nguyệt một tay ôm cổ Lâm Nguyên, một tay sờ xuống, vẻ mặt nhu thuận, một chút cũng không có ý định tự giác. Ma, nhân tiểu yêu tinh, ma là người hay là đại phôi đàn? Còn đem ma đồ trong tay ước lượng một chút, ma cọ sát, ma sát mày. Lâm Nguyên vội vàng thả người xuống nước, tức giận nói. Ma chính là tâm. Tế Nguyệt cười hắc hắc vài cái, vén nước lên cánh tay, nhìn Lâm Nguyên còn không vào có chút sốt ruột, làm nũng nói. Ta tự mình rửa không được lưng, ván gỗ thật cứng, mông ta đau quá nha. Lâm Nguyên cởi áo ngoài bước vào trong nước, vừa ngồi vững, Tế Nguyệt liền tự động ngồi lên đùi Lâm Nguyên. Đều trách ván gỗ quá cứng, không muốn ngồi trên ván gỗ, mông ta có phải đều đỏ rồi hay không? Vòng eo Tế Nguyệt mảnh khảnh mềm dẻo, Lâm Nguyên cơ hồ một tay đều có thể ôm lấy toàn bộ, đặt ở trên thắt lưng Tế Nguyệt, vừa vặn có thể ôm trọn Tế Nguyệt vào trong ngực. Trên thắt lưng trắng nõn của thiếu niên còn có dấu vết hắn nắm ra lúc trước, ngón tay dán vào vừa vặn là tư thế nằm úp sấp. Thiếu niên đưa lưng về phía hắn khi hắn dùng sức va chạm nắm ra vết đỏ. Lâm Nguyên vén nước nhẹ nhàng rửa sạch mồ hôi trên người Tế Nguyệt, cố gắng hướng vào trong ngực hắn, bộ dáng cực kỳ giống tiểu sư đệ đời thứ nhất. Không có lý trí trói buộc, không có lo được lo mất, thấp thỏm cùng tâm tư che giấu, Tế Nguyệt thẳng thắn vô ưu nhất chính là bộ dáng này, cậy sùng mà kiêu, ngay cả khi làm chuyện xấu trộm cười cũng lộ ra ngọt ngào cùng vui sướng. Thật tốt, trải qua tất cả còn có thể tìm lại dáng vẻ như lúc ban đầu của ngươi. Lâm Nguyên cúi đầu hôn lên trán Tế Nguyệt, Tế Nguyệt thẹn thùng che mặt ngập ngừng nói. Nếu ngươi còn muốn, ta cũng không phải không cho ngươi, nhiều nhất lại một lần nữa. Ngươi có biết sự phát triển bền vững không? Idol của ngươi chắc chắn không biết. Ta nói với ngươi rằng phát triển bền vững không chỉ để đáp ứng nhu cầu hiện tại của ngươi, mà còn để đáp ứng nhu cầu sau này của ngươi. Vì vậy, ngươi không thể chỉ ngủ một lần, ngươi phải ngủ cả đời. Sau này thời gian vẫn còn dài, có thể từ từ ngủ. Lâm Nguyên buồn cười gật gật đầu, trên mặt là bộ dáng thụ giáo. Vậy ta phải quý trọng bảo dưỡng thật tốt, ngươi có đói không, ngươi có muốn uống nước không? Tế Nguyệt vẻ mặt kiêu ngạo, không đói, vừa rồi được cho ăn rất no. Lâm Nguyên nhịn không được cười khẽ ra tiếng, hôn lên ánh mắt Tế Nguyệt, theo sống mũi cao thẳng chuyển đến đôi môi mềm mại tinh tế nhấm nháp. Lau sạch sẽ người đặt lên giường, Lâm Nguyên liền xoay người lấy một bộ quần áo, quay đầu lại nhìn Tế Nguyệt, chỉ thấy Tế Nguyệt nửa ngồi chính mình tự tách chân ra nhìn hạ thân mình, cả người vặn vẹo thành tư thế kỳ quái, còn dùng tay phải thăm dò khắp nơi sờ tới sờ lui. Lâm Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt bị bắt quả tang, ánh mắt kinh dị của hai người nhìn nhau một lát, Tế Nguyệt mới kịp phản ứng khép chân lại, xấu hổ lại không mất lễ phép cười cười. Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta mới không đáng khinh như vậy, ta chính là tò mò thân thể tiểu ca nhi có gì khác nhau. Không có gì khác biệt, lúc Tế Nguyệt là vương phi Lâm Nguyên lần đầu tiên biết có tiểu ca nhi, sau đó liền kiểm tra qua chỗ kia. À, Tế Nguyệt đáp một tiếng, sau đó nhớ tới cái gì, lông mày đều nhướng lên, rất hung dữ. Ngươi biết bất đồng, trước kia ngươi đã gặp qua hay là sờ qua? Lâm Nguyên cầm khăn ướt trong tay cẩn thận lau tay Tế Nguyệt thập phần bình tĩnh. Không chỉ là gặp qua sờ qua, vừa rồi còn tự mình trải nghiệm qua, không có gì khác biệt. Tế Nguyệt tự mình nói thầm, giống như nam nhân, tiểu ca nhi là giống loài thần kỳ gì, sinh con như thế nào? Nhìn Lâm Nguyên thập phần cẩn thận lau tay cho y, một ngón tay phải lau đi lau lại vài lần, khinh thường nói. Chính người sờ cũng không có ghét bỏ tay mình, ta chỉ sờ vài cái thì làm sao? Lâm Nguyên dừng tay, bị hỏi đến nghẹn họng. Bất quá Lâm Nguyên phản ứng cực nhanh, thuận thế nâng tay Tế Nguyệt lên, ở trên mu bàn tay hôn một cái, thấp giọng nói. Không phải ghét bỏ, chính là muốn chiếu cố người trong lòng ta. Tế Nguyệt vặn vẹo bả vai, nháy mắt nói. Trách không được ta cảm thấy chen chúc như vậy, thì ra ta lại ở đầu quả tim của ngươi. Lâm Nguyên chỉ nhìn Tế Nguyệt cười. Đây mới là bộ dáng xinh đẹp được yêu thương, được sủng ái, tự tin phô trương, không sợ hãi, lại tươi đẹp sán lạn như vậy. Sáng hôm sau, Tế Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy Lâm Nguyên nằm bên cạnh y, còn tưởng rằng đang nằm mơ, chờ hơi động một chút phát giác thân thể đau nhức, quần áo bên trong chăn hình như rất đơn bạc lộn xộn, vừa động đều đụng phải làn da trần trụi của nhau. Thật tốt, Tế Nguyệt nuốt nước miếng, điều chỉnh tốt biểu tình liền bắt đầu khóc trời đoạt đất, lấy đầu đập vào lồng ngực Lâm Nguyên. Ô, trong sạch của ta sẽ không còn, sau này ta sẽ không có ai muốn. Tiểu ca nhi, ta không còn trong sạch về sau phải gặp người như thế nào, ta không muốn sống nữa, nếu ngươi không chịu trách nhiệm ta liền đụng chết ở đây. Lâm Nguyên bị Tế Nguyệt làm choáng ngợp, ngày hôm qua đã thành thân, còn phải phụ trách như thế nào? Tế Nguyệt thu thế quá gấp liền nấp cụt, đầu óc mơ hồ dần dần thanh minh lại, mới phản ứng kịp y đã cùng Lâm Nguyên thành thân, tối hôm qua bọn họ mới động phòng. Rượu hợp cần y uống đến đầu có chút choáng váng, Tế Nguyệt có chút đỏ mặt. Thật ngại quá, thành quán tính rồi. Trước khi thành thân thường xuyên nghĩ đến chuyện búp bê rách, ngay cả các loại cảnh tượng cùng quy trình ứng phó đều mô phỏng trong đầu rất nhiều lần, cho nên mới ở trong tình cảnh buổi sáng chờ đợi một đêm này sinh ra phản ứng căng thẳng. Tế Nguyệt rất có thể thích ứng với hoàn cảnh, lúc này đem động tác giữ chặt cánh tay phòng ngừa Lâm Nguyên chạy trốn đổi thành ôm lấy, đầu liền dựa vào. Phu quân, chúng ta khi nào rời giường, có phải nên kính trà hay không? Một cái diễn tinh, Lâm Nguyên đã sớm phát hiện Tế Nguyệt trên thế giới này rất là diễn tinh, hết lần này tới lần khác diễn xuất lại vụng về, Tế Nguyệt như vậy còn rất đáng yêu. Người muốn ngủ thì ngủ, không cần kính trà, như vậy sao được, ta hiện tại là Lâm chủ quân, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm chủ quân, thay ngươi quản lý tốt Lâm phủ từ trên xuống dưới. Người cao hứng là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nguyên rời giường thu thập chính mình. Tế Nguyệt cũng vây quanh trước sau, cần cù giúp Lâm Nguyên chỉnh lý cổ áo và tóc. Ngươi còn chưa xưng hô với ta đâu. Tế Nguyệt, không phải, phải gọi ta là Lâm chủ quân. Nói xong chính mình vui vẻ lẩm bẩm Lâm chủ quân. Lâm Nguyên cúi đầu hôn trộm một cái. Rửa mặt trước, muốn ăn điểm tâm. Lâm chủ quân. Tế Nguyệt nghe Lâm Nguyên trầm thấp thử tính Lâm chủ quân, lòng tê dại một chút, sau đó liền ngượng ngùng nở nụ cười, tươi cười trên mặt thu cũng không thu được. Ai, Lâm chủ quân ở đây. Hai người ăn cơm xong, Tế Nguyệt liền lôi kéo Lâm Nguyên đi kính trà, trên chủ vị ngồi trưởng bối Lâm gia, Tế Nguyệt bưng chén trà, còn chưa khom lưng hành lễ chén trà đã được tiếp nhận. Được rồi, không tồi không tồi. Lâm lão gia vội vàng tiếp nhận chén trà, đưa bao lì xì qua, còn liên tiếp nhìn biểu tình của Lâm Nguyên, nhìn hắn không có phản ứng gì mới thở nhỏ một hơi. Sau này không cần tình an nữa, các ngươi sống tốt là được. Trong phủ không có nhiều lễ nghi phức tạp như vậy. Tế Nguyệt không quá quen thuộc với trưởng bối của Lâm Nguyên, bất quá y cảm thấy bọn họ hình như đều rất khẩn trương câu nệ, Tế gia không có lợi hại hơn Lâm gia bao nhiêu, theo lý cũng không nên lo lắng đắc tội y nha, hình như có chút sợ hãi Lâm Nguyên. Hơn nữa nghe nói phụ thân Lâm Nguyên hoa tâm háo sắc, trong phủ phu thị đông đảo, y đều chuẩn bị tốt lúc kính trà đối mặt với một phòng trang điểm đậm oanh oanh yến yến, kết quả Lâm phụ cùng chủ quân ngồi ở chỗ ngồi, người hầu đứng bên cạnh, không có người loạn thất bát tao gì. Tế Nguyệt khi hiểu rõ tình huống Lâm phủ, đơn giản sạch sẽ, những chướng khí mù mịt y tưởng tượng đều không có, cảm giác có chút kỳ quái. Hỏi tiểu thị mới biết được, ngoại trừ bọn họ ra, đều ở Tây Huyền. Nếu là ai không cẩn thận đụng phải y, e ngại làm y mất hứng, tuy rằng không có nghe được hậu quả là gì, bất quá cảm giác Lâm Nguyên tích uy rất nặng, trên dưới Lâm phủ đều rất kính sợ, người khác cũng không dám đắc tội y, trong phủ không có chuyện gì cần y quản, Tế Nguyệt liền ra đường đi dạo. Lâm Nguyên ở thư phòng luyện chữ, có hạ nhân đến bẩm báo. Ngòi bút của Lâm Nguyên vẫn chưa dừng lại. Nói, tiểu chủ quân xem mấy cửa hàng, còn hỏi giá cả tính toán mua cửa hàng. Lâm Nguyên viết đến chữ cuối cùng, đặt bút lông lên trên, trầm tư một hồi. Xem y muốn mua cái nào, sau khi mua xong bán cho y một nửa giá. Lâm Nguyên đề ra tên ba người, đều là trưởng quầy phòng thu chi có năng lực trên tay hắn. Để cho bọn họ dùng phương pháp có thể làm cho tiểu chủ quân cảm thấy mình kiếm được tiện nghi đi ứng tuyển vào. Tế Nguyệt lúc trở về quả nhiên vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy Lâm Nguyên liền nhào tới trên người Lâm Nguyên chia sẻ vui sướng. Phu quân, ngươi cũng không biết ta vận khí tốt bao nhiêu. Ta vốn không có ý định mở cửa hàng, liền tùy tiện đi dạo một chút, vừa vặn gặp được một lão bản kinh doanh không tốt, lại bởi vì vội vàng dùng bạc gấp gáp bán cửa hàng, cho nên bán rất rẻ. Ta đã mua nó, lúc ta đi dạo phố mua rất nhiều đồ ăn vặt, gặp một nam nhân đang đói, ta cho hắn ta ăn. Thân thế rất đáng thương, rất có năng lực, bất quá không gặp được người tốt, sau khi dâng hiến hết thảy bị người đuổi ra ngoài. Nghe nói lúc trước cùng bạn bè khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau khi làm lớn bị qua cầu rút ván. Hắn ta cầu xin ta cho hắn ta một chỗ dừng chân, vừa lúc có thể đến làm trưởng quầy. Ta về sau nỗ lực công tác kiếm thật nhiều bạc cho ngươi xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt cực kỳ cảm thán, y thật không hổ là xuyên vào nhân vật chính, tình tiết kinh điển xuyên vào nhân vật chính làm giàu đều có thể bị y gặp phải. Y quả nhiên là có hào quang nhân vật chính, vận khí thật tốt, đương nhiên, ta đây chính là mệnh vượng phu, ta dự định làm xà phòng, còn có kem bảo vệ da, khẳng định rất được hoan nghênh, bạc của tiểu ca nhi rất dễ kiếm. Chờ ta làm ra, lại nói cho ngươi biết xà phòng và kem bảo vệ da là gì. Tế Nguyệt chính mình lâm vào suy nghĩ lẩm bẩm. Ta muốn xem các tiền bối còn làm cái gì, đúng rồi, còn có khách điếm tiểu lâu, dùng một ít phương thuốc mỹ thực thức ăn mới lạ gì đó hấp dẫn khách hàng. Tế Nguyệt vỗ tay một cái, ta làm sao lại quên lẩu đây, đây chính là món ăn không thể thiếu. Xà phòng, kem bảo vệ da, Lâm Uyên như có điều suy nghĩ, lúc trước hắn không lưu ý những từ này, bởi vì hắn biết những từ này có thể nghe hiểu cho nên không cảm thấy Tế Nguyệt nói những từ hiện đại này có gì kỳ quái. Có giống như hắn phỏng đoán không? Tác giả có lời muốn nói, mỗi ngày đều hoài nghi Tế Nguyệt là tiểu thiên sứ biến thành, như thế nào có thể cay và đáng yêu như vậy. Cách chương.